Đạo tâm trùng ma, chương 1360, ma trùng của ai, góc truyện audio.com, Khấu Phàm đương nhiên là không muốn nhận thua, hắn chính là cường giả vĩnh hằng cảnh, hướng một thần thoại cảnh nhất giai nhận thua, cái này nếu truyền ra, mặt mũi hắn liền mất hết, nhưng mà hắn cùng Tần Thiếu Phong đánh cuộc cần hắn chiến thắng Tần Thiếu Phong mới có thể, mà tình huống hiện nay Tần Thiếu Phong lại có thiên địa rong lô, căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Đương nhiên, Khấu Phàm biết nếu muốn chiến thắng Tần Thiếu Phong thì cần đem lấy vô thượng năng lượng rót vào trong thiên địa rong lô kia, khiến cho Tần Thiếu Phong không thể thừa nhận, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là thua rồi, nhưng vấn đề là hắn cho dù đem vĩnh hằng lực trường vận chuyển tới cực hạn cũng không làm được, dù sao hắn mới vĩnh hằng cảnh nhất giai, còn xa xa chưa có lực lượng như vậy, điều này làm cho Khấu Phàm không thể không nhận thua. Khấu Tiểu Xuất cùng phụ thân nghe thấy lão tổ tông của mình vậy mà hướng Tần Thiếu Phong nhận thua, đều là nằm mơ rồi, bọn họ cũng luôn cho rằng đánh cuộc như vậy rất lợi cho lão tổ tông của bọn họ, nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng có chút không dám tiếp nhận sự thật này, giống như tất cả cái này đều là đang nằm mơ. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Phàm nói, chậm rãi thu hồi thiên địa rong lô, cảm thụ bổn nguyên chân khí trong cơ thể một chút, phi thường hài lòng, một lần này Tần Thiếu Phong vận dụng lực lượng đại bộ phận đều là lực lượng thân thể, bổn nguyên chân khí này tuy cũng thi triển một chút, chẳng qua lại không thi triển ra toàn bộ, cái này cũng không phải chiến đấu sinh tử, chỉ cần có thể thắng được đánh cuộc là được rồi, tự nhiên là sẽ không bại lộ toàn bộ con bài chưa lật, nếu không, toàn bộ con bài chưa lật của mình đều bị người thấy được, hắn còn lăn lộn như thế nào? Nhận thua thì tốt, đã như vậy, từ nay về sau Khấu gia các ngươi liền do Tiểu Xuất làm chủ, ngươi không có ý kiến chứ? Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Khấu Phàm nói với hắn, mà Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tự hỏi một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu, hắn tuy không muốn xen lẫn vào trong mâu thuẫn của Thánh Thể Môn cùng Thiên Đình, nhưng mà chuyện đã đi tới một bước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi. Đối với đem toàn bộ công việc của Khấu gia đều giao cho Khấu Tiểu Xuất xử lý, Khấu Phàm không có ý kiến, dù sao hắn đã thua, Khấu gia đã thuộc về Thánh Thể Môn, giao cho ai quản lý, đó đều là việc của Tần Thiếu Phong, hắn đã không có quyền can thiệp nữa, có thể giao cho Khấu Tiểu Xuất tự nhiên là càng tốt. Đương nhiên, Khấu Phàm tuyệt đối không có bất cứ một chút ý tứ bằng mặt không bằng lòng nào, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn dám làm như vậy Khấu gia rất nhanh sẽ hoàn toàn từ trong thiên địa này biến mất. Nhìn thấy Khấu Phàm gật đầu, Tần Thiếu Phong cười cười, nói. Như vậy liền tốt nhất, ngươi cũng không cần lo lắng, Khấu gia các ngươi đã thần phục Thánh Thể Môn, như vậy sau này sẽ được Thánh Thể Môn bảo vệ, cái khác ta không dám cam đoan, về sau đại gia tộc số một cái quần tinh vực phương đông này, tuyệt đối là Khấu gia các ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nghe lời. Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu, việc này hắn đã không có hứng thú, toàn bộ giao cho Khấu Tiểu Xuất là được rồi, sau đó liền chợt lóe thân bay trở về. Mà Khấu Tiểu Xuất nghe Tần Thiếu Phong cùng Khấu Phàm nói, trong lòng đã sớm kích động không thôi. Góc truyện audio.com, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà thật đem toàn bộ Khấu gia đều giao cho hắn xử lý, đây chính là chuyện hắn chờ đợi đã lâu. Khấu Tiểu Xuất tuy rằng tu vi không được nhưng mà ở trên xử lý sự nghiệp gia tộc lại có thiên phú cực cao, cho nên cho dù phụ thân Khấu Tiểu Xuất ở sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong quyết định trong lòng cũng rất kích động, dù sao hắn kỳ vọng đối với Khấu Tiểu Xuất cũng rất cao, nay có thể có Tần Thiếu Phong ủng hộ, Khấu gia tuyệt đối có thể ở trong tay Khấu Tiểu Xuất càng thêm huy hoàng. Đa tạ Tần lão tổ, Tiểu Xuất nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Khấu Tiểu Xuất vội vàng hướng về Tần Thiếu Phong tỏ thái độ, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong gật gật đầu, tiếp theo mọi người liền bay hướng về Quân Thiên Tinh, đương nhiên, Tần Thiếu Phong trên một đường này không tránh được bị Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến thẩm oán, bởi vì một lần này lại không để cho các nàng ra tay, không công lãng phí các nàng kích tình. Sau khi về tới Khấu gia, bọn Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ liền ở lại Khấu gia, mà Khấu Tiểu Xuất thì là đi tiếp quản sự nghiệp Khấu gia, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng thông báo Hư gia, Liễu gia, Vân gia, để cho bọn họ cùng Khấu gia tiến hành hợp tác, đem làm ăn mở rộng đến mỗi một góc của quần tinh vực phương Đông, nhất là các đại gia tộc của quần tinh vực phương Đông, nhất định phải nắm chặt. Tần Thiếu Phong làm như vậy tự nhiên là vì truyền bá ma trùng của mình, nay ba đại huyền công của hắn đã khôi phục cảnh giới đỉnh phong, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn chưa đem ba đại huyền công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cho nên tại dưới tình huống như vậy, phải mở rộng ma trùng phát tán, chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh tăng lên lực lượng của ba đại huyền công. Đương nhiên, phạm vi ma trùng truyền bá càng rộng, người Tần Thiếu Phong khống chế tự nhiên liền càng nhiều, như vậy, đối với hắn chinh phục toàn bộ quần tinh vực phương Đông còn là phi thường có lợi. Khấu Tiểu Xuất bận rộn suốt ước chừng 3 tháng thời gian, mới cuối cùng là đem chuyện này đều đi tới trên quỹ đạo, tất cả đều tiến hành không lộn xộn, Khấu gia bởi vậy cũng là thực lực tăng mạnh. Một ngày này, Tần Thiếu Phong đem Khấu Tiểu Xuất rốt cục rảnh rỗi kêu đến, nói với Khấu Tiểu Xuất. Tiểu Xuất còn nhớ ta đã nói có thể tăng thực lực của ngươi không? Đến đây đi, hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, thì giúp ngươi xem kỹ một chút. Tần Thiếu Phong vẫn luôn nhớ thứ kia trong cơ thể Khấu Tiểu Xuất, hiện tại rốt cục có thời gian để xem xét một chút. Khấu Tiểu Xuất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại lắc lắc đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tần Lão Tổ, đa tạ ngài quan tâm, chẳng qua chuyện này vẫn là thôi đi, ta biết tình huống của mình, nhiều năm như vậy, cũng thử qua rất nhiều phương pháp, chẳng qua đều không có tác dụng, cho dù là sinh sinh tạo hóa đan ngài luyện chế kia ta cũng ăn rất nhiều rồi, chẳng qua vẫn là vô dụng. Muốn nói không thèm để ý tu vi của mình, vậy khẳng định là nói bừa. Khấu Tiểu Xuất ở thời điểm rất nhỏ tư chất tu luyện vẫn là tương đối không tồi, từ khi bắt đầu tu luyện đã bày ra tiến triển bất phàm, nhưng về sau không biết làm sao, đột nhiên tốc độ tu luyện trở nên vô cùng chậm chạp, tu vi cũng tăng trưởng rất từ tốn, hơn nữa tìm không thấy bất cứ nguyên nhân gì. Khấu Tiểu Xuất cùng Khấu gia cũng đã thử vô số phương pháp nhưng mà lại không có một cái có tác dụng cuối. Gocchuyenaudio.com cùng đều làm cho Khấu Tiểu Xuất tuyệt vọng, cũng liền không đem tinh lực đặt ở trên chuyện này nữa, mà là chuyên chú ở trên sự nghiệp gia tộc. Hơn nữa bởi vì năng lực đặc thù kia của Khấu Tiểu Xuất khiến cho thành tích của Khấu Tiểu Xuất tại phương diện này rất tốt, ở Khấu gia cũng chiếm cứ một chỗ ngồi. Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói với Khấu Tiểu Xuất. Tiểu tử ngươi nói nhảm cái gì, lão tử nói có thể làm được thì nhất định có thể làm được, ngồi yên cho lão tử tĩnh tâm nín thở, cái gì khác cũng không cần nghĩ. Phải biết rằng người khác cho dù muốn cho Tần Thiếu Phong ra tay, vậy cũng là không có cái phúc này, mà Khấu Tiểu Xuất vậy mà còn không muốn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất buồn bực. Khấu Tiểu Xuất sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, bất đắc dĩ cười khổ một cái, cũng không cho rằng Tần Thiếu Phong có thể làm được, chẳng qua vẫn là dựa theo ý tứ Tần Thiếu Phong ngồi xuống. Mà Tần Thiếu Phong đi đến trước mặt Khấu Tiểu Xuất, trực tiếp liền dùng thần hồn lực lượng bao phủ Khấu Tiểu Xuất, thăm dò tất cả trong cơ thể Khấu Tiểu Xuất, rất nhanh liền ở không gian đan điền khí hải của Khấu Tiểu Xuất phát hiện dị thương. Đó là một đám hư ảnh màu đen cùng không gian đan điền khí hải của Khấu Tiểu Xuất hòa hợp nhất thể, cho dù Tần Thiếu Phong cũng dựa vào lực lượng thần hồn mới phát hiện, bản thân Khấu Tiểu Xuất cùng những người khác tự nhiên là không thể phát hiện. Tần Thiếu Phong đem lực lượng thần hồn bao phủ ở trên cái hư ảnh kia, nhất thời liền cảm giác được năng lượng tà ác vô cùng vô tận từ bên trên phát ra, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rùng mình. Đã sớm phát hiện trong cơ thể Khấu Tiểu Xuất có cái gì đang cắn nuốt lực lượng của Khấu Tiểu Xuất, chỉ là không nghĩ tới vậy mà là thứ như thế, mà Tần Thiếu Phong phát hiện hư ảnh vô cùng tà ác này vậy mà cùng ma trùng của mình có 9 phần giống nhau, chẳng qua lại không bằng ma trùng của mình càng thêm thuần túy, càng thêm tà ác mà thôi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong có thể khẳng định đây là ma trùng, chỉ là đây là ma trùng của ai. Tần Thiếu Phong lập tức liền có hứng thú. Hắn tự nhiên là biết tại trong Hồng Minh Đại Tiên Giới này khẳng định có người tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Dù sao đạo tâm trùng ma đại pháp của hắn chính là từ Hồng Minh Đại Tiên Giới này truyền lưu ra, cho nên Tần Thiếu Phong có thể gặp được ma trùng của người khác một điểm này cũng không kỳ quái. Chỉ cái ma trùng này của ai? Hồng Minh Đại Tiên Giới này còn có ai tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp? Người kia đem đạo tâm trùng ma đại pháp tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Những cái này đều là chuyện Tần Thiếu Phong muốn biết, hơn nữa khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy có hứng thú nhất lại là phương pháp người kia tu luyện đạo tâm trùng ma. Ma trùng của Tần Thiếu Phong là lúc trước Tiêu Dao Ma Tôn bỏ qua bản thân ngưng tụ cho Tần Thiếu Phong, là pháp môn chính tông nhất tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, mà pháp môn này lại cần người xả thân kia tuyệt đối cam tâm tình nguyện, không có một chút bị ép, chỉ có như vậy mới có thể cô đọng ra ma trùng thuần khiết nhất, cũng là ma trùng uy lực cường đại nhất. Chỉ là người gieo xuống trong cơ thể Khấu Tiểu Xuất ma trùng kia, lại không phải như vậy. Rất hiển nhiên, người này tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp chính là thông qua ở trong cơ thể người khác gieo xuống ma trùng, lấy người khác làm đỉnh lô, làm cho ma trùng. Gocchuyenaudio.com, hấp thu năng lượng của ký chủ, lớn mạnh bản thân, ở sau khi ma trùng thành thục thu gặt ma trùng, từ đó tăng cường lực lượng của mình. Đương nhiên, làm như vậy ký chủ bị gieo xuống ma trùng, mặc kệ là cố gắng như thế nào, lực lượng của hắn cũng sẽ không gia tăng nữa, toàn bộ lực lượng đều sẽ bị ma trùng cắn nuốt, thậm chí ở thời điểm cuối cùng ma trùng thành thục ký chủ sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt, do đó thân tử đạo tiêu, hoàn toàn mất mạng, khiến cho lực lượng ma trùng đạt tới cực hạn. Tuy nói làm như vậy là một loại phương thức rất tàn nhẫn, nhưng lực lượng ma trùng tăng trưởng lại cực nhanh, là phương thức nhanh nhất tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Tần Thiếu Phong từng không chỉ một lần cũng muốn thử phương pháp này, chẳng qua cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy thật sự khiến người ta rất không thoải mái, hắn không thể tiếp nhận. Mà hiện tại ma trùng này là của ai? Cách chương.